Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 7, góc truyện audio.com. Tàu điện ngầm dừng lại ngay giữa cây cầu Đông Hô. Lạy Chúa tôi, vài người sống sót đứng dậy và nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Một Seoul đổ nát với những tòa nhà sụp đổ. Một con quái vật khổng lồ nhìn giống như con rắn đang ăn mảnh vỡ của những chiếc phi cơ bị rơi xuống sông Hàn. Nó là gì vậy? Tôi nhận ra con quái vật đó. Một con Ichthyosaur, một loài quái vật thường được biết đến với tên gọi là ngư long. Sau này nó được xếp vào nhóm quái vật cấp 7 trong con đường sinh tồn. Một trong những con Ichthyosaur kia nhìn về phía chúng tôi. Nó tới kia. Mọi người hoảng sợ hét lên. Thế nhưng tôi cũng chỉ thờ ơ nhìn nó đang tới gần. Mấy con này không phải là mối đe dọa. Dung. Con Ichthyosaur lượn một vòng sau đó lặn xuống đáy sông Hàn. Trong con đường sinh tồn, kịch bản được ưu tiên hàng đầu. Chừng nào còn được bảo vệ bởi kịch bản, chúng tôi không cần phải đối phó với những con quái vật như vậy. Ít nhất là hiện tại. Việc thanh toán phần thưởng bị hoãn lại do kịch bản bị kiểm tra bất ngờ. Xin vui lòng chờ trong giây lát. Đáng lẽ ra việc thanh toán phần thưởng đã được bắt đầu ngay lập tức. Thế nhưng do cái bảng thông báo lỗi nổi trình ình giữa không khí này mà việc đó bị hoãn lại. Có lẽ là do tôi. Tôi nhìn xuống cái xác không đầu của Kim Namun. Theo con đường sinh tồn, Kim Namun là kẻ đã giết hầu hết những người trong toa tàu này và chuyển sang kịch bản tiếp theo. Nhưng tôi đã ngăn cản hắn. Nếu suy đoán của tôi là đúng thì những kẻ tức giận trước cái chết của Kim Namun kia sẽ xuất hiện. Ở đây ư, không. Họ đang ở trên bầu trời. Do nhân vật Kim Namun đã chết nên có hai chòm sao có một ít thù địch với bạn. Các chòm sao, họ là những sinh vật bí ẩn trong con đường sinh tồn. Họ ngồi xem tất cả mọi thứ ở đây từ những hành tinh xa xôi và là kẻ chủ mưu của thảm kịch này. Khi dấu hiệu ưa thích của các chòm sao xuất hiện, tôi nhận ra rằng mọi chuyện thực sự đã bắt đầu. Thật khôi hài, mới hôm qua, vị trí của chúng tôi vẫn còn đối ngược với nhau. Ấy vậy mà hiện tại họ lại là những người theo dõi tôi. Một số chòm sao ngưỡng mộ kịch bản của bạn. Các chòm sao đã tài trợ bạn 500 xu. Nếu đã có một vài chòm sao không thích tôi thì chắc chắn cũng sẽ có một số chòm sao thích tôi. Dù sao đi chăng nữa, tình huống này cũng chẳng dễ chịu chút nào. Đối phó với họ, nói thật, tôi chẳng thể làm gì được họ vào lúc này. Đang là lượt tôi đóng vai thằng hề mà. Tôi nhặt con dao gấp của Kim Namun lên và suy nghĩ. Cứ chờ đó. Kiểu gì các người cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đồ ca, SC, anh ổn chứ? Tôi ngẩng lên và bắt gặp khuôn mặt của Yu Sanga. Vai cô trùng xuống, máu vấy lên chiếc áo trắng và một phần đôi tất của cô. Tôi quên khuấy mất cô nàng Yu Sanga này. Thế là, tôi nắm lấy tay cô ấy và nói. Thật xin lỗi, tôi không cứu được bà ấy. Tôi quay sang nhìn cái xác không đầu của bà lão. Tôi còn không biết tên của bà ấy. Trong tương lai, sẽ có nhiều người chết như vậy. Yu Sanga nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Làm sao mà Doka, SC, Hà, AH, không có gì. Hơn nữa, cảm ơn anh, ý cô là sao? Tôi chậm rãi nghĩ lại cảnh lúc trước. Tôi đã ném hộp đựng côn trùng về phía Yu Sanga. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì. Chỉ là tình cờ thôi. Không có lần thứ hai đâu. Yu Sanga im lặng gật đầu. Mặc dù không biết được sự thật thế nhưng cô ấy là người rất thông minh. Cô ấy hiểu tôi nói gì. Có người sống, có người chết vì lựa chọn của tôi. Bất kể là ai sống sót, tôi cũng không xứng đáng có được lời cảm ơn này. Wow, thật tuyệt vời. Con Doc Kaebi lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Ta mới chỉ vừa mới đi xem toa khác một chút thôi mà. khuôn mặt con Đốc Caebi hiện ra sự ngạc nhiên pha lẫn sự vui mừng. Những ngôi sao lấp lánh trôi nổi trên đầu nó. Tôi đếm số sao. 1, 2, 3, 20, 21. Có tổng cộng 21 ngôi sao. Nó không vui mới là lạ. 21 người đã kết nối kênh của tôi. Ha ha ha, chẳng phải nó rất tuyệt vời sao? Trời ạ, cảm ơn các ngài đã tài trợ. Ha ha ha, mọi người, các ngươi đã thể hiện ra giá trị của mình chưa? Số lượng ngôi sao đồng nghĩa với số lượng chòm sao đã kết nối tới kênh. 21 không phải là nhiều. Nhưng đối với con Đốc Caebi tân binh như nó thì đây là một con số đáng ngạc nhiên. Số người sống sót còn khá cao đấy. Anh chàng ở toa tàu bên kia đúng là một tên điên mà. Có vẻ như mọi chuyện ngày hôm nay khá là thú vị đây. Con Đốc Caebi điều khiển thứ gì đó trên không trung. Một lúc sau, danh sách những người sống sót liền xuất hiện. Những người sống sót trên chuyến tàu 3434 tới Bao Oang. Toa tàu 3807. Kim Doka, Lee Huyên Sung, Yu Sanga, Han Miu Ngô và Lee Gyu Yang. Tổng cộng có 5 người sống sót. 5 người, nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi nhìn từng người sống sót ở đây. Lee Huyên Sung có năng lực thể chất tốt và thân thủ nhanh nhẹn. Chuyện anh ta sống sót cũng không có gì là lạ. Tôi cũng mong đợi Yu Sanga sẽ sống sót ở một mức độ nào đó. Ngoài ra, còn có Lee Gyu Yang, nếu như tôi đoán không sao. Lee Gyu Yang chính là tên của cậu bé đang đứng cạnh tôi. Chất lỏng từ con chấu chấu bị nghiền nát vẫn đang còn chảy ở lòng bàn tay. Cậu đã bóp chết con chấu chấu mà tôi đưa cho cậu. Cậu bé đang nhìn mẹ của mình. Một cái xác không đầu. Mẹ cậu bé đã bỏ rơi cậu bé và tham gia vào cuộc giết chết bà lão kia. Cậu theo dõi hành động này từ đầu tới cuối. Cũng chẳng phải cảm thông hay là thương hại gì thằng bé đâu. Nói trắng ra thì đó là... Đúng vậy, là đạo đức giả đấy. Này nhóc, cậu bé nghe thấy tôi gọi chậm rãi quay đầu lại và nhìn tôi. Tôi có thể nhìn ra sự sợ hãi trong đôi mắt của cậu bé. Không thể trách nó được. Đó là bản năng con người. Cậu bé này còn chẳng đau buồn khi thấy mẹ mình chết. Mà chỉ là sợ hãi. Sợ hãi tới lượt chết của mình. Đó là điều hiển nhiên. Dù sao cậu cũng chỉ là con người. Em có muốn sống không? Hai con mắt cậu run rẩy đầy lo lắng. Cơ thể run lên cầm cập. Không sao cầm lại được. Rồi cậu nhóc chậm rãi gật đầu. Vậy thì sau này hãy đi với anh. Lee Gyu Yang nghe vậy liền từ từ đi tới chỗ tôi. Yu Sanga thì nhìn tôi với một ánh mắt ngưỡng mộ. Còn tôi thì vô tình tạo ra một sự hiểu lầm khác. Thực ra, tôi đâu có muốn họ hiểu lầm mình như vậy. Mục tiêu của tôi cũng không phải là sự hiểu lầm của Yu Sanga. Một số chòm sao ấn tượng với việc làm tốt của bạn. Các chòm sao đã tài trợ bạn 200 xu. Tôi không nghĩ hành động vừa rồi của tôi là hèn hạ. Dù sao tôi cũng muốn được sống. Dựa trên những sự kiện xảy ra sắp tới. Việc thu hút sự chú ý của các chòm sao lúc này là việc làm vô cùng quan trọng. Ngài sẽ thả chúng tôi ra chứ? Chẳng phải ngài đã nhận được những gì mình muốn rồi sao? Han Miu Ngô với chiếc áo rách tả tơi. Hét lên khi cách con Đốc Caebi tầm chục bước chân. Trưởng phòng Han Miu Ngô, hắn ta đúng thật là một kẻ may mắn. Tôi vẫn luôn thắc mắc trong đầu rằng cái tên Han Miu Ngô kia giàu tới như vậy tại sao hắn lại đi tàu ngầm? Không phải hắn vừa mới khoe chiếc xe Mercedes Ben cấp S đời mới nhất cách đây không lâu hay sao? Hừm, thả ra, ngươi có nhìn ra bên ngoài chưa? Ngươi có thực sự muốn ra ngoài đó không? Con Đốc Caebi cười khúc khích. Hỏi, đó là một việc làm đáng ngưỡng mộ đấy. Thực ra, ta cũng không mong đợi gì nhiều từ chiếc tàu ngầm này nhưng các ngươi lại có thể vượt qua được kịch bản đầu tiên. Điều đó chứng tỏ. Giỏi bỏ cũng đáng được sống mà. Câu nói của nó khiến chúng tôi nhận ra vị trí của mình. Có lẽ chúng tôi cũng giống như đám châu chấu kia ở trong mắt nó. Nào nào, ta có nên tặng thưởng cho các ngươi vì các ngươi đã vượt qua khó khăn không nhỉ? Chẳng hạn như phần thưởng của kịch bản đầu tiên. Các ngươi có quyền nhận được sự tài trợ của các chòm sao? Ua à, thấy sao hả? Các ngươi có mong đợi nó không? Hừm, chẳng nhiệt tình gì cả. Đây quả thực là một vấn đề lớn đấy. Phản ứng thế này cũng là điều hiển nhiên. Tôi là người duy nhất ở đây biết được. Chòm sao? Và tài trợ, nghĩa là gì? Sự tài trợ của các chòm sao? Ý nghĩa của nó rất rõ ràng. Một trong những sự kiện quan trọng của con đường sinh tồn. Lựa chọn tài trợ, sắp sửa bắt đầu. Hừm, ai cũng bối rối hết nhỉ. Nói một cách đơn giản như thế này. Hiện tại, các ngươi quá yếu đuối. Nếu như ta ném các ngươi vào những kịch bản tiếp theo, chắc chắn các ngươi sẽ bị giết chết bởi những con chuột đất yếu kém kia. Chứ đừng nói tới lũ Krupp. Nhưng may thay, có những người tuyệt vời trong vũ trụ thương hại các ngươi và muốn bảo hộ cho các ngươi. Các ngươi có hiểu những gì ta đang nói không? Lý Huynh Sung cuối cùng không chịu đựng nổi. Mở miệng nói. Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ai tài trợ cho ai chứ? Hừm, đúng là đàn gầy tai trâu mà. Chẳng phải ở Hàn Quốc có một câu thành ngữ là trăm nghe không bằng một thấy sao? Vậy tự mình trải nghiệm đi nhá. Và những người thiếu may mắn có thể không có được cơ hội này đâu. Ha ha ha, tôi cực kỳ căng thẳng. Từ giờ trở đi, một lựa chọn sáng suốt ở đây sẽ giúp cho sự sống sót của tôi ở trong tương lai dễ thở hơn nhiều. Đồ ca, SC, tự nhiên có hai lựa chọn bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Có hỏi thì tôi cũng không biết gì đâu. Tôi nói dối để tránh bị nghi ngờ. Cơ mà, tận hai lựa chọn luôn. Yusanga khá may mắn đấy. Cứ thoải mái mà chọn đi. Tưởng tượng nó là bài kiểm tra năng khiếu ấy. Kiểm tra năng khiếu, cũng có ai hiểu được tình huống hiện tại đâu. Vậy cớ gì lại không thoải mái mà làm? À hát, tôi hiểu rồi. Yusanga im lặng và nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Như vừa bắt gặp thứ gì đó vô cùng bí hiểm. Cô ấy mang một biểu hiện thật thâm thúy. Những người khác cũng đột nhiên im lặng theo. Ai cũng đang bận đọc những lựa chọn trước mặt mình. Riêng tôi cũng có một vài cái để xem xét. Lựa chọn tài trợ. Xin hãy chọn nhà tài trợ của mình. Nhà tài trợ bạn chọn sẽ là người hỗ trợ sức mạnh cho bạn. 1. Hắc hỏa vực long. 2. Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. 3. Kẻ mưu phản bí mật. 4. Tù nhân của vòng kim cô. 4 lựa chọn tựa như một câu đố. Có nghĩa rằng đang có 4 chòm sao muốn tôi trở thành hóa thân của họ. 4 cũng không phải là con số nhỏ vì tên nhân vật chính của con đường sinh tồn cũng chỉ nhận được 5 lựa chọn trong lần đầu của hắn. Các chòm sao không bao giờ để lộ tên thật của mình. Do đó, tất cả những người muốn ký hợp đồng phải suy luận được danh tính của chòm sao thông qua những từ như vực long hay quỷ diện. Dĩ nhiên, mấy loại câu đố này chẳng có nghĩa lý gì với tôi. Một độc giả chân chính của con đường sinh tồn. Xem nào, đầu tiên là hắc hỏa vực long. Theo những gì tôi nhớ thì chòm sao này là một thực thể đầy mạnh mẽ đứng đầu một nhóm chòm sao khác với cái tên Hắc Vân. Tôi quên mất tên thật của hắn rồi nhưng theo tôi nhớ mang máng thì nó là một cái tên rất rất dài. Lợi thế của chòm sao này là ban tặng cho hóa thân một sức tấn công khủng khiếp. Trong những ngày đầu thì thể chất và sức mạnh là những nhu cầu thiết yếu. Vậy nên cái tên Hắc Hỏa Vực Long là mạnh nhất trong giai đoạn này. Dĩ nhiên, sẽ có những hạn chế đối với năng lực này. Càng vận dụng sức mạnh của hắn thì tâm trí người dùng càng bị tha hóa và cuối cùng, hóa thân của hắn sẽ trở thành một tên sát nhân điên loạn. Tên chòm sao này thường tài trợ cho những kẻ có thuộc tính Chuni. Không hiểu sao hắn ta lại chọn tôi. Tôi thấy khó chịu và gạch bỏ tên này. Người thứ hai, Chấm, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Không tin nổi là tôi lại đang nhìn thấy lựa chọn này. Bằng cách nào đó mà xúc cảm của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Mới nhìn qua thì sẽ thấy cái tên này tràn đầy ám khí. Tuy nhiên, đây lại chính là một cái bẫy dành cho những kẻ quỷ quyệt. Quỷ diện ở đây có nghĩa là không phải là quỷ. Sau đó còn có hai từ thẩm phán và hỏa thiêng. Một thực thể không phải là quỷ thực thi phán xét thông qua ngọn lửa thiêng. Nhưng ngược lại, danh tính thực sự của chòm sao này lại chính là một thiên thần. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là Tống Lãnh thiên thần Uriel. Thực ra, tôi nhớ được là vì có ai đó trong tiểu thuyết đã chọn chòm sao này làm nhà tài trợ. Đây là một sự lựa chọn khá tốt, nhưng vẫn nên suy xét lại. Các chòm sao của hệ thống công lý tuyệt đối sẽ áp đặt những hạn chế đầy vô lý nếu tôi muốn dùng đến sức mạnh khủng khiếp của họ. Người thứ ba, kẻ mưu phản bí mật. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cái tên này dù bản thân là độc giả chân chính của Con Đường Sinh Tồn. Có thể cái tên này đã từng được nhắc qua, nhưng tôi chẳng nhớ được gì cả. Nếu tôi có thể đọc lại Con Đường Sinh Tồn kỹ hơn, có lẽ tôi sẽ cảm nhận được gì đó từ chòm sao này. Tuy nhiên, tôi khá chắc tên này cũng chẳng phải thực thể mạnh mẽ gì cả. Ngoài cái từ bổ ngữ đầy rõ ràng kia ra thì thậm chí còn chẳng có lấy một danh từ tử tế nào. Kẻ mưu phản bí mật, quá ư là đơn giản cho một chòm sao. Cái này cũng phải suy xét lại. Cuối cùng, chỉ còn tù nhân của vòng kim cô. Tim tôi lỡ một nhịp trước lựa chọn thứ tư này. Tôi không ngờ rằng chòm sao này lại xuất hiện sớm thế. Tôi nghi ngờ mắt mình có nhìn nhầm hay không. Tuy nhiên, trước mắt tôi vẫn là tù nhân của vòng kim cô, không thể lẫn đi đâu được. Mới nhìn qua, cái tên này biểu hiện một cảm giác tiêu cực vì từ tù nhân. Tuy nhiên, thứ đáng chú ý chính là vòng kim cô. Nhà tù nhỏ nhất trên thế giới. Ai có đọc qua Tây Du Ký khi nhỏ ắt sẽ nhận ra ẩn ý này. Chỉ có một tù nhân duy nhất bị giam bởi vòng kim cô trong cả chuyến du hành đi từ phía đông xa xôi về miền viễn Tây Cực Lạc. Là chủ nhân của Hoa Quả Sơn. Người phải sống trong gian khổ vì xiềng xích trên đầu mình. Là Mỹ Hầu Vương với ánh mắt tựa vàng. Đôi mắt rực lửa. Chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cách chương.